Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 89. Lần này dưới gốc cây bồ đề cảm ngộ có thể nói phải bù đắp thực lực của hắn nâng lên cuối cùng một khối ngắn bản, lấy hắn bây giờ đối với thực lực bản thân nắm giữ. Như có đầy đủ năng lượng. Dù cho trực tiếp tăng lên tới đấu thánh đỉnh cao đều không có bao nhiêu mầm hóa. Vì lẽ đó cổ hà đang đi ra bồ đề cổ thụ thân cây. Xoay đầu lại, quay về phía sau bồ đề cổ thụ chắp tay nói. Đa tạ, này thi lễ có thể nói phải chân tâm thực lòng. Dù sao theo hồn tộc bắt đầu thu tuyến. Thời gian càng ngày càng sốt sắng. Lấy nguyên thời gian tuyến đến xem. Hồn tộc bọn họ e sợ ở cổ tộc thành niên lễ đoạn thời gian đó. Thừa dịp chủng tộc viễn cổ phần lớn ánh mắt đều nhìn về cổ tộc. Do đó đem linh tộc diệt tộc, cường giả giết chết, tộc duệ toàn bộ nuôi nhốt lên. Làm sau đó luyện máu trận vật liệu. Hiện tại đi qua lâu như vậy, e sợ thạch tộc cũng đã bị độc thủ. Mà xuống một chính là dược tộc rồi. Nếu là cổ hà không có thừa dịp hồn tộc kế hoạch toàn diện triển khai thời gian, có để cho bọn họ nhìn thẳng vào lực lượng, e sợ ngày tháng sau đó khổ sở, chớ đừng nói chi là được hồn điện gần ngàn năm đến bắt được dị hỏa. Đối với cổ hà nói tạ ơn, bồ đề cổ thụ hơi lay động, phát sinh ào ào tiếng vang, tựa hồ muốn nói không cần cảm tạ. Lập tức bồ đề cổ thụ cây kia quan bên trên, bắn ra một mảnh chói mắt hào quang màu xanh biếc. Có tới 20-30 nói màu xanh biếc quang điểm tự trong đó xì ra. Lập tức trôi nổi ở cổ hà trước mặt. Cổ hà nhìn nhiều như vậy, phẩm chất vô cùng tốt bồ đề tử trôi nổi ở trước người. Cười cợt, nói, bồ đề huynh, ta cũng không nhiều khách khí. Chờ ta đến đấu đế. Ta thử một chút xem có thể hay không trực tiếp giúp ngươi tụ linh. Lấy hắn ở trong hình ảnh thấy. Năng lực, nếu để cho đấu đế đế cảnh linh hồn toàn bộ triển khai. Một trong số đó trong nháy mắt cướp đoạt mà đến linh khí đủ để dễ dàng điểm hóa cửu huyền kim lôi. Cường đại như thế thiên địa kỳ vật. Để hắn trong nháy mắt đản sinh ra hoàn chỉnh linh trí. Bồ đề cổ thụ tuy rằng so với cửu huyền kim lôi muốn càng mạnh mẽ hơn, nhưng đáng giá thử một lần. Nghe được cổ hà cam kết, bồ đề cổ thụ lay động càng ngày càng lợi hại, cành kéo dài tới đến cổ hà trước mặt, biểu lộ hắn niềm vui mừng. Cổ hà đem trôi nổi bồ đề tử thu sạch lên, sờ sờ kéo dài tới đến trước người mình cành, khoát tay nói, vậy ta đi trước. Bồ đề huynh, chờ ta tin tức tốt. Theo cổ hà nói xong, bên trong vùng không gian này, đột nhiên xuất hiện một đạo nối thẳng ngoại giới đường cái. Cổ hà đi vào đường cái, biến mất ở bên trong vùng không gian này, mà ở ngoại giới, này đứng sững ở trong thảo nguyên tâm, sắp tới hơn một tháng không hề biến hóa bồ đề cổ thụ. Đột nhiên bùng nổ ra chói mắt hào quang màu xanh biếc. Lập tức, một bóng người tự ánh sáng bên trong chậm rãi bước ra. Hạ xuống phụ cận trên mặt đất, cổ hà chậm rãi thở ra một hơi. Phụ cận bình nguyên, dù cho chỉ có một ít đơn giản cây cỏ, không có cái khác giá trị, nhưng vẫn là để cổ hà cảm thấy thân thiết, đồng thời có một loại cửu biệt gặp lại cảm giác, mặc dù đang ngoại giới bất quá là đi qua hơn một tháng. Nhưng đối với cổ hà tới nói, ý thức nhưng là đã qua đầy đủ hơn vạn năm, bồ đề cổ thụ ngoại giới bình nguyên cơ hồ không hề biến hóa. Tuy rằng bồ đề cổ thụ xuất thế tin tức đã truyền bá ra ngoài, thế nhưng tới trên căn bản đều là bán thánh trở xuống cường giả. Muốn đột phá hung thú triều là một cái chuyện cực kỳ khó khăn, còn nhất định phải tổ chức nhân thủ. Đẳng nhân có thêm mới có một khả năng nhỏ nhoi đột phá. Trước mắt những kia nghe tin lập tức hành động người cũng chưa từng xuất hiện ở hung thú bên này. Cổ hà thân thể huyền không, trực tiếp hướng về man hoang cổ vực bên ngoài bay đi. này ven đường hung thú triều ở Cổ Hà vẫn không có tới gần thời gian. Liền dồn dập khoảng không mở một đám lớn vị trí. Có chút là ở Cổ Hà tiến vào bồ đề cổ thụ sau khi mới gia nhập hung thú triều. Đối mặt Cổ Hà đấu đá lung tung cách làm, hét lớn một tiếng, liền đỏ mắt lên quay về Cổ Hà công kích mà đi. Có điều những hung thú này ở còn không có tới gần Cổ Hà liền bị từng trải qua Cổ Hà uy thế hung thú cho trực tiếp xé thành mảnh vỡ, làm cho hung thú triều bùng nổ ra một trận nho nhỏ nội loạn. Bay ra hung thú quần, cách đó không xa chính là cổ vực đài, nơi đó hội tụ không ít người. Chính là vì hội tụ nhân thủ chuẩn bị đồng thời xông vào một lần này hung thú triều. Ở nhìn thấy Cổ Hà trực tiếp từ hung thú quần chúng bay qua. Hơn nữa những kia tàn bạo tựa hồ không đem bất luận người nào để vào trong mắt hung thú nhìn thấy. Cổ Hà tới gần, liền như nhìn thấy ôn thần bình thường hướng về hai bên chen tới. Dồn dập trợn mắt ngoác mồm, bọn họ còn chưa từng gặp tình cảnh như thế. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu có thể dễ dàng đem đấu tôn xé thành mảnh vỡ hung thú e sợ như thế một kẻ loài người. Tựa hồ Cổ Hà mới phải hung thú, mà chúng nó bất quá là cừu nhỏ. Cổ Hà rất xa nhìn cổ vực đài người, ở phát hiện Tiêu Viêm, ánh mắt dừng lại một chút một hồi. Hắn đã tăng lên tới xoay một cái đấu tôn, sau khi liền bỏ qua hắn nhìn về phía những người khác. Có hồn tộc, cổ tộc, thiên yêu hoàng tộc Hòa Trung Châu một ít thế lực cường giả cùng với rất nhiều không có gia nhập môn phái cường giả, những người này đối với Cổ Hà xuất hiện dồn dập nhấc lên hoàn toàn trái tim. Một có thể tại hung thú trong đám tới lui tự nhiên cường giả, hoàn toàn không phải bọn họ có thể trêu tới. Hơn nữa bọn họ lo lắng nhất chính là Cổ Hà tựa hồ đã đi qua bồ đề cổ thụ nơi đó. Dường như vậy bầy thú một bên khác bồ đề cổ thụ tam bảo vẫn tồn tại sao? Nếu không phải tồn tại, bọn họ liền không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Nếu là vẫn tồn tại, nói như vậy cái gì cũng phải đụng một cái. Cổ Hà chỉ là đại thể nhìn lướt qua liền chạm đích rời đi. Những này hậu bối có chút không nhấc lên được hứng thú của hắn. Ở Cổ Hà sau khi rời đi, cổ vực đài tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thật mạnh khí tức, chỉ sợ chúng ta cổ tộc có thể cùng hắn khí tức tương đối, chỉ sợ cũng là số người cực ít. Cổ Huân Nhi nhìn thấy nơi xa Cổ Hà rời đi, lên tiếng thở dài nói, đích xác rất mạnh, ta đều đã không biết tu vi của hắn. Huân Nhi, ngươi biết không, hắn chính là trước kia Gia Mã Đế Quốc Đan Vương Cổ Hà. Tiêu Viêm nhìn thấy Cổ Hà rời đi, quay về Cổ Huân Nhi một mặt phức tạp nói rằng, vị kia đã từng Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư. Cổ Huân Nhi có chút khiếp sợ lặp lại, ở tiêu hóa tin tức này sau, vội vã bổ cứu nói, ta tin tưởng Tiêu Viêm ca ca sau đó nhất định so với hắn càng thêm ưu tú. Chờ lần này được bồ đề tâm, lên cấp đấu thánh, Tiêu Viêm ca ca liền cùng chỗ hắn vu đồng một cấp bậc rồi. Không đề cập tới Cổ Huân Nhi an ủi Tiêu Viêm, Hồn Ngọc nhìn chằm chằm Cổ Hà rời đi tại chỗ, sắc mặt khẽ biến thành vi âm trầm nói, nơi này lại xuất hiện một mạnh mẽ như vậy cường giả. Sau khi trở về nhất định phải trong tộc hào hào tra một chút. Hắn tuy rằng không nhìn ra Cổ Hà tu vi cụ thể, nhưng quanh năm cùng trong tộc đấu thánh chờ cùng nhau, vẫn có thể đại thể phán đoán ra Cổ Hà chí ít cũng là một vị trung cấp đấu thánh. Thực lực như vậy ít có thể là Trung Châu đơn thuần thế lực có thể nuôi lên. Có rất đại có thể cùng chủng tộc viễn cổ có dính dáng. Mà Hồn Ngọc bên cạnh Cửu Phượng, ở Cổ Hà sau khi rời đi, hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác nơi xa người đàn ông kia quanh thân khí thế lại so với hắn phụ thân của Hoàng Thiên còn cường đại hơn. Sự phát hiện này để Cửu Phượng cũng lại không nhấc lên được chút nào ngạo khí, mà là chờ Cổ Hà sau khi rời đi, mới như là yên tâm bên trong một tảng đá lớn bình thường đưa khẩu khí. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.